cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646, uy hiếp. Yêu cầu, rất nhanh, Vương Lập cùng An Tuyết Vân thì chạy tới địa ngục nham động. Đây là một cái hố sâu to lớn. Nhìn về phía thăm hỏi thì là bóng tối vô tận. Hố sâu đường kính, có mấy trăm ức cây số. Lớn đến kinh người, làm người sợ hãi vô cùng. Đi, tiến nhập địa ngục nham động. Vương Lập nói ra, liền cùng An Tuyết Vân. Hóa thành hai đạo quang mang. Xông về bóng tối vô tận. Rất nhanh, liền nhìn thấy mở tối ánh sáng. Gặp lại, Vương Lập cùng An Tuyết Vân phía trước. Xuất hiện một mảnh to lớn biển lửa. Muốn đi vào địa ngục nham động, nhất định phải xuyên qua biển lửa này. Ào ào ào hoa tương đương vô số ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót. Tràn đầy đáng sợ uy thế. Vương Lập cùng An Tuyết Vân vọt thẳng vào màu đen trong biển lửa. Màu đen biển lửa quá kinh khủng. Nếu như là hư không bất diệt sinh linh, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi. Đương nhiên, đây đối với Vương Lập tới nói, không tạo được bất kỳ trở ngại. Dù sao, Vương Lập thực lực thế nhưng là có thể so với vũ trụ chúa tể. Bất quá, An Tuyết Vân cái này nhất giai vũ trụ chi chủ, có chút không chịu nổi, không có hơi nhíu. Hiển nhiên ngọn lửa màu đen kia đang không ngừng phá hư hắn hỗn độn bản nguyên thân thể. Ngay tại lúc này, một cái tay ấm áp cầm tay của nàng, phá hư nàng bản nguyên thân thể lực lượng, trong nháy mắt thì bị ngăn cản tại bên ngoài. An Tuyết Vân sắc mặt đỏ lên, trong lòng mừng thầm, đa tạ chủ nhân. Vương Lập mỉm cười, không có việc gì, lập tức liền xuyên qua biển lửa. Quả nhiên, rất nhanh xuyên qua biển lửa. Vương Lập buông lỏng ra An Tuyết Vân người. Trong nội tâm nàng nhất thời cảm thấy một chút mất mát. Không khỏi tốt địa che giấu. Hai cái nhất giai vũ trụ chi chủ tiểu bối. Thế mà xuyên qua địa ngục ma hỏa. Có chút rất là kinh ngạc. Ngay tại lúc này, một giọng già nua vang lên. Chỉ thấy, bốn phía hỏa diễm bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Vô tận hỏa diễm, ngưng tụ ra một cái to lớn hỏa diễm cự nhân. Kinh khủng hai mắt, nhìn xuống Vương Lập cùng An Tuyết Vân, làm cho người kinh ngạc chính là, cái này hỏa diễm cự nhân, thế mà bị vô số nói xích sắt thô to trói lại. Xích sắt phía trên, khắc lấy đại lượng bí văn. Rất hiển nhiên, hỏa diễm cự nhân bị phong ấn giam giữ tại nơi này. Hỗn độn bản nguyên sinh linh, Vương Lập hơi kinh hãi, rất hư không bất diệt bản nguyên sinh linh một dạng. Vũ trụ chi chủ bản nguyên sinh linh là chân thần, không có bản mệnh vũ trụ, bọn họ không phải dựa vào tu luyện tăng cao thực lực, mà chính là dựa vào cường đại gen. Không phải vậy, vũ trụ chi chủ liền sẽ không bị giam giữ ở chỗ này. Cùng lắm thì, tổn thất một bộ bản nguyên thân thể thôi. Bản nguyên sinh linh, tại trước đây thật lâu rất nhiều. Bất quá, bởi vì bọn họ thân thể khắp người đều là bảo vật. Bị tu luyện giả không ngừng đồ sát, số lượng càng ngày càng ít, vô cùng hiếm thấy. Ha ha ha, ta bản vây ở chỗ này quá lâu, rốt cuộc đã đến hai cái tiểu gia hỏa, tự tiện xông vào địa ngục nham động thì chết. Viêm Ma Chi chủ nổi điên lên, sau đó bắt đầu ngưng tụ ngập trời hỏa diễm chi liên, hướng về Vương Lập cùng An Tuyết Vân công kích mà đến. Vương Lập đem An Tuyết Vân hộ tại sau lưng, sau đó trực tiếp xuất thủ, tay không đem hỏa diễm chi liên cho tiếp nhận. Sau đó, nhẹ nhàng vừa dùng lực, hỏa diễm chi liên liền vỡ vụn. Cái gì? Làm sao có thể? Viêm Ma chi chủ quá sợ hãi. Hoàn toàn khó có thể tin. Một cái nhất giai vũ trụ chi chủ, có thực lực cường đại như vậy. Giết! Viêm Ma chi chủ bại lộ, ngưng tụ một viên vô cùng hỏa cầu thật lớn. Hướng về Vương Lập oanh sát mà lên. Vương Lập cười lạnh, nhẹ nhàng gảy một cái ngón tay. Hỏa cầu kia liền trong nháy mắt biến mất. Không, làm sao có thể? Ta thế nhưng là ngũ giai vũ trụ chi chủ. Ngươi một cái nhất giai vũ trụ chi chủ. Làm sao có thể tùy tiện phá hết công kích của ta? Viêm Ma chi chủ giống to lên. Rất là tức giận cùng không cam tâm. Vì sao lại dạng này? ầm ầm tương đương bốn phía hỏa diễm cuồng bạo lên. Viêm ma chi chủ hiển nhiên muốn phát động càng khủng bố hơn công kích. Vương Lập nhíu mày, trong lòng có nộ khí. Nếu như không phải viêm ma chi chủ đối với hắn hữu dụng, sớm liền trực tiếp đem hắn cho chém giết. Người náo đầy đủ không có. Hết lần này tới lần khác xuất thủ. Vương Lập lạnh hừ một tiếng. Hồng mông thần ma chi lực bạo phát. Ngưng tụ ra thần ma chi thủ. Hướng về viêm ma chi chủ trấn áp tới. Viêm ma chi chủ bất quá là ngũ giai vũ trụ chi chủ sơ kỳ thực lực. Kém xa tít tắp vĩnh hằng chi chủ. Lại làm sao có thể là Vương Lập đối thủ. Trong nháy mắt, liền bị Vương Lập thần ma chi thủ nắm. Động đậy không được nửa phần. Không, người một cái nhất giai vũ trụ chi chủ. Vì sao có vũ trụ chúa tể thực lực? Viêm ma chi chủ hoảng sợ lên. Hoàn toàn khó có thể tin. Lúc này thời điểm, hắn mới thu hồi chính mình ngập trời uy thế. Không còn dám lỗ mãng. Vương Lập cũng thu hồi chính mình thần ma chi thủ. Viêm ma chi chủ, người nói cho ta biết thiên hòa tuyệt địa ở nơi đó. Ta liền thả ngươi rời đi nơi này. Vương Lập đi thẳng vào vấn đề, đưa ra yêu cầu của mình. Ha ha ha, chắc hẳn Đại La Thiên Tôn bắt đi cái kia đối với thiếu nam thiếu nữ. Chính là con gái của ngươi đi. Bỗng nhiên, viêm ma chi chủ đại hỉ. Vương Lập nhướng mày, gắt gao nhìn về phía viêm ma chi chủ. Viêm ma chi chủ cũng không có giấu giếm nói thẳng. Lôi viêm chúa tể mang theo đồ đệ của hắn. Đến đây tìm tới ta tìm kiếm thiên hòa tuyệt địa. Là vì để hắn đệ tử trùng kích vũ trụ chi chủ. Mà cái kia đối với thiếu nam thiếu nữ. Chính là trùng kích vũ trụ chi chủ quan trọng. Nhìn ngươi quan tâm như vậy thiên tuyệt chi địa vị. Chí, một chút liền nghĩ một hồi. Liền biết là con gái của ngươi. Làm cổ lão ngũ giai vũ trụ chi chủ sinh mệnh. Tự nhiên vô cùng thông minh. Không tệ, là ta nhi nữ. Người nói cho ta biết thiên hòa tuyệt địa ở nơi đó. Ta liền cứu ngươi xuất thủ. Vương Lập trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới Đại La Thiên Tôn lão sư. Lại là một tôn vũ trụ chúa tể. Thế nhưng là, làm sao rất nhiều người chưa nghe nói qua rồi. Vương Lập trong lòng rất kỳ quái. Nếu như là lôi viêm chúa tể đệ tử thân phận, Xích Dương thành chủ không có khả năng không biết. Ta không cần ngươi cứu ta xuất thủ, giúp ta giết huyền hỏa chi chủ. Ta liền nói cho ngươi thiên hòa tuyệt địa ở nơi đó. Viêm ma chi chủ tràn đầy cừu hận nói. Oanh, Vương Lập đáng sợ uy áp bao phủ tới. Để viêm ma chi chủ hô hấp đều khó khăn. Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí. Hiện tại thì nói cho ta biết, nếu không chết, Vương Lập thanh âm vô cùng băng lãnh, huyền hỏa chi chủ liền vĩnh hằng chi chủ đều không yếu. Giết hắn đơn giản tự nhiên, nhưng, muốn lãng phí thời gian, Vương Lập cuống cuồng cứu ra con gái, tự nhiên không nguyện ý lãng phí thời gian này. Ha ha, viêm ma chi chủ phá lên cười, người giết ta cũng vô dụng, điều kiện của ta chỉ có một cái. Ngươi giết huyền hỏa chi chủ. Nếu không, ngươi một đôi nhi nữ liền bồi ta cùng chết đi. Yên tâm, huyền hỏa chi chủ giống như ta. Là bản nguyên sinh linh. Có thể triệt để đem diệt sát. Viêm ma chi chủ cười rất điên cuồng. Ăn chắc Vương Lập, hắn không tin. Hắn không quan tâm con trai của chính mình nữ an toàn. Rốt cuộc tìm được báo thù hy vọng. Vô luận như thế nào đều sẽ không buông tha cho. Quản chi hy sinh chính mình, cũng sẽ không tiếc. Vương Lập sắc mặt phát lạnh, trầm ngâm, hiện tại giết viêm ma chi chủ, tự nhiên không có khả năng. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ con gái của mình an toàn. Hắn cảnh giới bây giờ còn không cao, không cách nào nô dịch ngũ giai vũ trụ chi chủ sinh linh viêm ma chi chủ. Tựa hồ, giết huyền hỏa chi chủ là lựa chọn duy nhất. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.